Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2762, Dưỡng Thành Kế Hoạch 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hiện tại ngay tại đóng vai một cái cố chấp cuồng. Hơn nữa còn là một cái ma quỷ cố chấp cuồng. Tu Tử Cẩn ôm đầu. Bị điên, có bệnh. Hắn yêu chính là người sống sờ sờ, không phải người chết. Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo chạy. Nàng vừa đi, một lát sau hòa, thượng đạo sĩ trên người dây leo đều nới lỏng, phảng phất từng đầu rắn đồng. Dạng, theo cửa sổ cùng trong khe cửa trượt đi. Một màn này quá khiêu chiến người tam quan. Hòa thượng đạo sĩ hai cỗ run run, nhát gan, không có cùng Tu Tử Cẩn nói một tiếng. Lộn nhào liền chạy, một số người chịu đựng sợ hãi trong lòng. Cùng Tu Tử Cẩn nói mình tu vi nông cạn, không đối phó được lợi hại như vậy quỷ. Vương gia mời Cao Minh khác đi. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Tu Tử Cẩn một người. Chung quanh không ai, nhìn rất là thê lương. Tu Tử Cẩn nổi giận lật ngược bàn đọc sách. Đều là phế vật, liền một nữ nhân, đều không đối phó được. Tu Tử Cẩn không nghĩ tới tìm nhiều như vậy năng nhân dị sĩ. Vẫn không thể nào, làm sao Ninh An Sương. May mà trước đó những hòa thượng kia đạo sĩ, giả bộ một bộ tu vi cao thâm, đắc, đạo cao tăng bộ dáng. Kết quả xảy ra chuyện, chạy so với ai khác đều nhanh. Xem Ninh An Sương dáng vẻ, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua hắn, sẽ vẫn luôn dây dưa. Hắn. Hiện tại Tu Tử Cẩn có điểm hối hận. Không có việc gì vẽ nàng làm gì. Không có. Việc gì đối bức tranh nhắc tới làm gì. Nói cái gì muốn gặp nàng. Hiện tại tốt. Thật thấy được. Tu Tử Cẩn trong lòng. Có thể nói là nhật cẩu. Vẫn luôn bị quỷ dây dưa. Ăn cơm ngủ đều có thể tại một cái quỷ dưới mí mắt. Cái này khiến Tu Tử Cẩn sờn tóc gáy. Hơn nữa thời thời khắc khắc muốn giết mình. Muốn để hắn biến thành quỷ, cùng với nàng trường sinh bất lão cùng một chỗ. Ngã, đây coi là cái gì trường sinh bất lão? Hố cha nha, Tu Tử Cẩn gần nhất ăn không ngon ngủ không ngon. Ngủ rồi liền sẽ đột nhiên bừng tỉnh, luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Lại phảng phất vươn dài dài đầu lưỡi, liếm láp hai má của hắn. Chỉ là ngẫm lại đều để người sợ hãi. Hơn nữa còn là không định giờ xuất hiện, không biết lúc nào xuất hiện, như có gai ở sau lưng. Tu Tử Cẩn hiện tại hận không thể Ninh An Sương hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Tu Tử Cẩn bận rộn mỗi ngày tìm chân chính khu quỷ đại sư, trước đó còn vẫn luôn nâng ở lòng bàn tay trong nhi tạp cũng rất ít đi xem, đoán chừng trong lòng cũng có ngật đáp. Yêu ai yêu cả đường đi, cũng có giận chó đánh mèo. Tu Tử Cẩn am hiểu nhất chính là giận chó đánh mèo. Hoàng Nhi là lệ quỷ sinh hài tử, nhìn thấy hài tử này liền không thể phòng ngừa nghĩ đến hài tử mẹ hắn. Tu Tử Cẩn cũng rất ít đến rồi. Tu Tử Cẩn không chiếu cố Hoàng Nhi, Ninh Thư liền mỗi ngày đi gặp hài tử, ôm vào trong ngực hống buổi sáng. Hiện tại Hoàng Nhi một tuổi cũng có thể nhận thức, nhìn thấy Ninh Thư sẽ còn giang hai tay làm Ninh Thư ôm. Ninh Thư đều cười ôm hắn. Sau đó lấy ra các loại vật nhỏ dỗ dành hắn. Bồi dưỡng cảm tình muốn từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Ỷ lại muốn từ nhỏ thời điểm. Đã cha ruột mặc kệ ngươi. Là ngươi mẹ kế trông coi ngươi chiếu cố ngươi. Làm những này. Đơn giản chính là tương lai làm Ninh An Nghi ngày khá hơn một chút. Đại gia bên ngoài không có trở ngại. Nhớ tới này một phần chiếu cố chi tình. Tương lai hài tử này nếu như muốn thành danh sĩ diện, sẽ không đối người ủy thác như thế nào. Bất quá chờ đến hài tử trưởng thành, người ủy thác đều là tòa phủ đệ này thân phận địa vị tối cao nữ tính, chính là một cái hiếu chữ liền có thể đặt ở trên đầu của hắn. Cho nên giải quyết Tu Tử Cẩn là một vốn bốn lời sự tình. Hiện tại Tu Tử Cẩn cuối cùng không bày ra tình thâm dáng vẻ, một bộ trên đời này ta si tình nhất bộ dáng. Một lần nhìn ngược lại một lần khẩu vị. Nếu quả như thật thâm tình thì cũng thôi đi. Ngụy tình thâm giả bộ giống như thật. sau đó đem người điều giáo thành thê tử bộ dáng. Thật thâm tình nha, Tu Từ Cẩn tìm khắp nơi đắc đạo cao tăng cùng khu quỷ đại sư. Ninh Thư chỉ là cười không nói, coi như tìm tới, cũng không nhất định tìm được quỷ. Con quỷ kia không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Ăn Tết sau, thời tiết dần dần ấm áp. Mùa đông này là Tu Từ Cẩn gian nan nhất. Ngày, coi là thức đêm, mặt đều gầy cởi tướng. Gầy rất nhiều. Ninh Thư ngẫu nhiên, đóng vai quỷ một chút. Làm Tu Từ Cẩn vẫn luôn sống ở bị lệ quỷ quấy rối sinh. Hoạt trong, hoàng đế nhìn thấy tôn tử như vậy uể oải suy sụp. Còn tưởng rằng hắn bệnh. Làm, hắn nhiều chú ý thân thể. Mấy cái thúc thúc bá bá trêu chọc nói. Chất nhi còn trẻ, tại nữ sắc thượng, tổng không thể cầm giữ lại nha. Cái bộ dáng này, trước mắt bầm đen, đi đường đều bồng bềnh. Nhưng còn không, phải là tại nữ nhân trên người ngốc lâu. Dù sao những người này đợi cơ hội liền bỏ đá xuống giếng. Tóm lại tận khả năng, bôi đen Tu Từ Cẩn. Còn có người nói Tu Từ Cẩn ăn Tết sau thường xuyên hướng mặt ngoài chạy. Cái kia không phải đến Thanh Lâu tiểu viện đi tìm nữ nhân đi. Một ít thúc thúc bá bá còn một bộ người từng trải bộ dáng nhắc nhở Tu Từ Cẩn. Bên ngoài nữ nhân không sạch sẽ, dễ dàng nhiễm bệnh. Hoàng đế nghe nói, cũng không nhịn được nhắc nhở tôn tử. Nếu quả như thật, thiếu nữ nhân, chậm có thể ban cho ngươi. Làm gì ra ngoài ăn dã ăn. Tu Từ Cẩn sắc mặt khó coi vô cùng. Nói chính mình cũng không phải là bởi vì nữ nhân nguyên nhân, cũng không cần cái gì tiểu thiếp. Trong nhà có vương phi là đủ rồi. Nữ nhân nhiều phiền phức. Hoàng đế vẫn là cường ngạnh ban cho Tu Từ Cẩn hai cái tướng mạo đoan chính cung nữ. Tu Từ Cẩn chối từ không được, chỉ có thể đem hai cái cung nữ mang về phủ. Hắn hiện tại đối với nữ nhân thật không có hứng thú gì. Vừa nhìn thấy nữ nhân, hắn liền nghĩ đến Ninh An Sương. Một người sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Không chết Ninh An Sương vậy ôn. Nhu hiền thục, khí chất cao hoa, chết như thế nào sao? Biến thành như vậy, nữ nhân là không phải đều khủng bố như vậy. Tu Từ Cẩn đem hai nữ nhân trực tiếp đầu uy Ninh Thư. Làm Ninh Thư xử lý. Đây nhất định không phải tin tưởng Ninh Thư, mà là tự mình xử lý ngại phiền. Phức, đến lúc đó Hoàng thượng hỏi tới, trực tiếp giao cho hậu viện Vương Phi. Hiện tại Tu Từ Cẩn không chào đón Ninh An Sương. Tất nhiên, cũng phi thường, không chào đón Ninh An Nghi. Này hai tỷ muội đều là hố so. Ninh Thư nhìn hai người này cung nữ, nghe nói là Hoàng đế ban thưởng. Trực tiếp an bài hai người thành Tu Từ Cẩn thiếp thân thị nữ. Sát người chiếu cố Tu Từ Cẩn. Tu Từ Cẩn, tại sao lại an bài vào bên cạnh hắn? Ninh Thư nói, vương gia, đây là hoàng thượng ban cho ngươi người. Đoán chừng là bởi vì thần thiếp không sinh, cho nên an bài người cho ngươi khai chi tán. Diệp, vương gia không muốn cự tuyệt. Tu Từ Cẩn tức giận. Hắn hiện ra tại đó có tâm tư làm nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân đều hận không thể đi vòng. Đến lúc đó Ninh An Sương nhìn thấy hai nữ nhân, không chừng lại muốn bóp cổ của hắn. Tu Từ Cẩn trong lòng run sợ. Không biết Ninh An Sương lúc nào sẽ xuất hiện, lúc nào sẽ chơi chết hắn. Trên đầu của hắn tựa như treo lấy một thanh kiếm, không chừng lúc nào liền đến rơi xuống, chém đứt hắn đầu lâu. Càng thêm không dám cùng nữ nhân có cái gì cử chỉ thân mật. Tu Từ Cẩn cũng không muốn chính mình đang cùng nữ nhân thân mật thời điểm. Bên giường đứng, tại một cái lệ quỷ, sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Vậy hắn sợ là muốn phế. Cũng không biết có phải hay không vương phủ sự tình truyền ra. Hắn đi tìm, người tới bắt quỷ, nghe xong là vương phủ. Một cái cũng không chịu tới. Chính là Nhật Cẩu. Lúc này, những cái kia thúc thúc bá bá lại tới ngột ngạt. Nhìn thấy những nữ nhân này, Tu Từ Cẩn trực tiếp nghĩ một người một kiếm giết kéo đến. Hết chương.